Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 105, thất tình khổ, 6, ta là thích thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thủ biết trong hội quán thường có lệ hái sen, hái lá, hái ngó sen, bèn bôi thứ bột vô sắc kia lên lúc sớm mai đi hái, nhìn qua thấy tươi mới, ai mà nghĩ đến việc có độc. Đem về hội quán, nhiều khi chỉ rửa sơ qua một lượt, như thế chất kịch độc còn lưu lại. Rốt cuộc hòa cả vào trong nồi cháo. Thích Tầm chỉ về phía nước nông bên bờ hồ. Vương gia, đại nhân, xin xem, trong đám thủy thảo cạnh bờ đã nổi lên vài con tôm cá chết. Chính là vì khi nắng sớm lên, sương đọng trên lá sen lăn xuống hồ, mới làm chúng trúng độc mà chết. Phó Quyết cùng Tống Hoài Cần bước đến nhìn, quả nhiên thấy trong hồ lác đác vài con cá tôm nhỏ phơi bụng trắng. Chúng chỉ dài chừng một tấc, nếu không nhìn kỹ rất dễ lầm với rong rêu. Tống Hoài Cần quay sang hỏi người đầu bếp, các ngươi đi hái sen, ngó vào lúc nào? Đầu bếp nghe vậy cả kinh, vội đáp, là khi giờ mão quá nửa, thuộc hạ mới đến hái. Tống Hoài Cần gật đầu, giờ mão quá nửa, trời mới vừa hửng sáng, có lẽ khi ấy các ngươi cũng không để ý, may sao lúc nấu cơm còn có thói quen rửa qua, bằng không thì độc tính càng mạnh, e rằng mạng của đám thị vệ khó giữ. Lý Sâm khoanh tay đứng cạnh nhìn, thấy Thích Tầm lại hái vài ngó sen cùng lá sen để mang đi, bèn lên tiếng. Rốt cuộc là thế nào? Các người đã biết hung thủ là ai chưa? Phó Quyết và Tống Hoài Cần sắc mặt đều nghiêm lại. Phó Quyết bảo Tống Hoài Cần dẫn người tra xét, còn mình thì đi đến gần Lý Sâm, thấp giọng nói. Gần đây trong kinh có kẻ tiểu tặc gây rối, bởi uy hát, về quan phủ không thành, bèn mưu toan nhằm vào sứ thần Tây Lương, hòng khuấy động đại sự. Canh phòng sơ suất. Ấy là thuộc hạ ta thất trách. Nhưng Đại Chu đối với Tây Lương một lòng thành ý, mong Lý huynh hiểu cho. Lý Sâm đảo mắt, cười nhạt, tiểu tặc gây rối ư, Đại Chu các ngươi chẳng vẫn thường khoe khoang quốc thái dân an đó sao? Cớ sao dưới chân thiên tử mà còn có kẻ dám hạ độc vào sứ thần? Dù ở nơi quốc thái dân an, cũng khó tránh được có đôi ba kẻ bất nhân. Lý huynh hẳn là rõ điều ấy, Phó Quyết ngừng một thoáng, lại nói. Phượng Hoàng Trì trung quy là ở ngoài cung, chẳng bằng trong cung phòng thủ nghiêm ngặt. Nếu Lý huynh e ngại, chẳng thà rời vào cung mà ở, thế chẳng phải ổn hơn sao? Lý Sâm chau mày, hoàng cung của các ngươi chẳng khác nào lao lồng, chỗ nào cũng là lễ nghi rườm rà, ta không chịu nổi cái ủy khuất đó. Ngược lại, ta chỉ muốn biết, kẻ tiểu tặc này rốt cuộc dựa vào đâu mà dám mưu toan tới thân chúng ta. Luật pháp Đại Chu nghiêm hà khắc, giai tầng rõ ràng. Đến cả một tên thủ thành cũng tự cao, vậy là hạng người nào mà gan dạ đến thế? Phó Quyết nhàn nhạt đáp, đây là nội vụ của Đại Chu, nhị hoàng tử không cần để tâm. Lần này thị vệ của ngài trúng độc, chúng ta ắt sẽ có lời giải thích. Lý Sâm mỉm cười, chẳng vội vã dây dưa. Hắn đưa mắt nhìn đám người đại lý tự đang tìm vết tích bên hồ, rồi lại xoay sang ngắm Thích Tâm. Ngỗ Tác chính là kẻ chuyên khám nghiệm tử thi, có phải không? Phó Quyết nhìn hắn mà chẳng đáp, Lý Sâm nhún vai, nhìn ta làm gì, Đại Chu các ngươi cùng Tây Lương ta tập tục chế độ vốn đã khác biệt. Các ngươi lại thường mồm gọi chúng ta là man tộc, thế thì để ta mở rộng kiến thức, coi xem Ngỗ Tác ra sao. Phó Quyết khẽ cười, Tây Lương nếu thật lòng muốn làm bằng hữu với Đại Chu, tự nhiên chúng ta vui lòng để Lý huynh trải nghiệm. Nhưng, cũng phải đợi sau khi hiệp nghị hòa quốc được ký kết vào ngày mai. Lý Sâm xòe tay cười, ký quốc thư vốn chẳng phải việc của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng biết rồi đấy, cả đời ta ngoài tửu sắc vui chơi thì chỉ biết dẫn binh đánh trận, chẳng hứng thú với những chuyện đó. Phó Quyết cười càng ôn hòa, nắng lên trói lọi, ve sầu rền vang, hắn bèn nói. Nơi này quá ồn ã, Lý huynh hãy quay về hội quán trước đi. Lý Sâm liếc một vòng đám người đại lý tự. Áo bào phất mạnh rồi quay gót rời đi. Đợi hắn đi xa, sắc mặt Phó Quyết mới trầm xuống. Rừng trúc xanh biếc phản chiếu thân hình tuấn tú của hắn. Ngay khi ấy, Tống Hoài Cần và Thích Tầm từ bờ hồ bước tới. Tống Hoài Cần bẩm, trong rừng quả có dấu chân. Hạ quan đã hỏi thủ vệ hội quán, bọn họ nói mấy hôm nay từng thấy có người đi vào trúc lâm. Nhưng bởi nơi này quý tộc lui tới nhiều, họ cũng không để tâm. Thành ra chẳng rõ tung tích ra sao. Phó Quyết vẫy gọi mạnh chư. Từ nay trở đi, toàn bộ rượu thịt lương thực đều phải thử độc trước. trong ngoài hội quán phải tăng cường thủ vệ. Việc này tuyệt không được tái diễn. Mạnh Trư liên tiếp tuân mệnh. Phó Quyết lại nhìn Thích Tâm, nàng giơ ra mấy ngó sen cùng lá sen đã dính độc. Mấy thứ này tuyệt đối không thể ăn, tốt nhất đem xử lý. Dụng cụ nấu bữa sáng hôm nay, cả nước rửa đồ ăn cũng phải lưu tâm. Lại thêm loại độc này, ngoài uống phải ra, nếu thân thể có vết thương cũng dễ trúng độc. Phó Quyết nhìn về phía Mạnh Trư, đều nghe rõ chưa, đi căn dặn kỹ càng. Đúng lúc ấy, Tống Hoài Cẩn nói, vương gia, đã qua giờ ngọ rồi, giờ ta phải làm thế nào? Chờ bức thư kế tiếp, Phó Quyết để người khác xử lý hậu sự, còn mình thì dẫn người quay về hội quán. Gian phòng của Lý Sâm đã được quét dọn sạch sẽ, hắn bèn đến xem tình hình của vị thị vệ trúng độc, lại hỏi ngự y độc tính nặng nhẹ thế nào. Lý Sâm theo sát phía sau, ánh mắt âm u cứ thế dán chặt lên ngự y bị hắn nhìn đến mồ hôi đầm đìa, nhưng vì có Phó Quyết ở ngay bên, nên vẫn vững giọng đáp. Hiện tại chỉ là nôn mửa, tiêu chảy, do phát hiện kịp thời nên cứu chữa không khó. Chỉ cần tĩnh dưỡng 2 ngày sẽ không còn đáng ngại. Về phần có tổn thương ngũ tạng hay không, chỉ cần liên tục dùng thuốc theo đơn của hạ quan, chất độc trong thể sẽ dần được bài xuất. Lại thêm vị hảo hán này thân thể cường kiện, hậu quả về sau cũng không lớn. Lý Sâm, ồ, một tiếng, cười lạnh, vậy ra chúng phải độc dược giữ giản thế mà về sau chẳng ảnh hưởng chi cả, quả là kỳ diệu. Thế thì vị đại phu đây, sao ngươi không tự mình uống thử một bát cháo sen buổi sáng nay? Sắc mặt ngự y tức khắc tái nhợt, Phó Quyết khẽ nói, Lý Huynh Hà tất làm khó kẻ dưới, lần này vốn là ngoài ý muốn, chúng ta sẽ dâng lễ vật để tạ lỗi, tin rằng ngài cũng sẽ nhận lấy. Lý Sâm hừ khẽ, bổ khuyết thế nào cũng được, ta chỉ muốn sớm thấy hung thủ xa lưới. Nếu chuyện này truyền đến Tây Lương Vương Đô, phụ hoàng ta không biết sẽ nổi trận lôi đình thế nào. Người cũng rõ tính người, ông ấy còn nóng nảy hơn ta nhiều. Người Tây Lương chúng ta vốn chẳng sợ chết như người Đại Chu các ngươi, lỡ đâu ông ấy. Phó Quyết nheo mắt cười, khiến Lý Sâm nhận ra mình đã lỡ lời, liền hắng giọng. Tóm lại, người của ta đã bị hại, chuyện này cần có một lời giải thích. Phó Quyết đáp nhạt, Đại Chu là lễ nghi chi bang, tự nhiên sẽ chu toàn. Mấy ngày nay trời nắng gắt, chi bằng Lý Huynh cứ nghỉ ngơi trong hội quán, coi như tránh nóng. Lý Sâm chẳng tỏ thái độ. Phó Quyết cáo từ rồi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Trư và Tống Hoài Cần đã căn dặn xong bọn đầu bếp, lại tra hỏi khắp hội quán xem những ngày qua có gì dị thường. Hung thủ hiển nhiên hết sức cẩn thận, ngoài việc thị vệ từng thoáng thấy một bóng lưng xa xa, thì chẳng có dấu vết nào khác. Đến lúc mặt trời xế, mọi người trở lại hình bộ. Khi ấy Lý Liêm và Giang Mặc còn chưa về, lần này, vụ hạ độc thứ 5 lại xảy ra ngay tại Phượng Hoàng Trì hội quán. Suốt dọc đường, Phó Quyết giữ mặt mày trầm tĩnh, không thốt một lời, đến khi vào hậu đường nha môn hình bộ vẫn còn đăm chiêu. Tống Hoài Cần và Thích Tầm đưa mắt nhìn nhau. Tống Hoài Cần nói, vương gia, bọn hung thủ chuẩn bị từ lâu, lần nào cũng đi trước ta một bước. Chúng ta quá bị động rồi, lại thêm bọn chúng dường như chẳng sợ chết, mà loại người đó mới là đáng sợ nhất. Phó Quyết trầm ngâm, chúng không sợ chết, nhưng lại không dám để Phan Tiêu Hán chết trong ngục. Cùng vệ ti không chịu hợp tác, chỉ có thể trông vào Lý Liêm và Giang Mặc xem hôm nay có tìm được chứng cứ không. Tên Hồ Thành chỉ là một kẻ làm muối, người đứng sau bầy mưu ắt là Phan Nhược Ngu. Hắn để tâm nhất chính là sinh tử của cả nhà Phan gia. Đột nhiên, Phó Quyết nhìn ra ngoài, gọi Lâm Vi vào. Người đi tra xem ở Vũ Châu Diêm Vụ từng phát sinh vụ án nào khác. Thêm nữa, hãy điều tra bối cảnh của vị Diêm Vận Sứ tiền nhiệm. Lâm Vi lĩnh mệnh đi ngay. Tống Hoài Cần hỏi, vương gia định làm gì? Phó Quyết đáp, cùng vệ ti không hợp tác, vậy bản vương tự mình điều tra. Biết được nguyên do Phan Nhược Ngu hành sự, e rằng có thể nhanh chóng lôi hắn ra ánh sáng. Trong thư huy hát, P trước, mục tiêu đã được hung thủ đạt tới. Phó Quyết chắc chắn bọn chúng sẽ sớm gửi tiếp thư mới. Quả nhiên, đến xế chiều, Tham Văn Châu hớt hải chạy tới nha môn hình bộ. Phó Quyết lập tức cho mời ông ta vào. Không bao lâu, Tham Văn Châu bưng thư, mặt mày âu sầu vội vã tiến đến. Vương gia, quả nhiên thư lại đến, xin ngài xem. Phó Quyết mở thư ra. Tham Văn Châu nói, yêu cầu lần này đã thay đổi. Hung thủ muốn cùng vệ ti chứng nhận Phan Tiêu Hán vô tội. hơn nữa phải hạ thánh chỉ công bố thiên hạ, xác nhận hắn vô tội. Tống Hoài Cẩn kinh hãi, suýt rớt cằm. Hạ thánh chỉ, trung giám uy hát, bê thẳng đến bệ hạ. Bọn người này chẳng lẽ đã phát điên rồi sao? Phó Quyết xem xong, gấp thư lại. Lần này chúng cho kỳ hạn 2 ngày. Người đưa thư là ai? Tham Văn Châu đáp, vẫn là một tiểu khất cái. Thư được đưa cho nó sau giờ ngọ, bảo nó đem tới nha môn sau giờ thân. Dáng dấp đã hỏi qua, lại giống Hồ Thành đến mấy phần. Người ấy hạ quan đã mang đến, hiện ở ngay tiền viện. Nghe xong, mắt Tống Hoài Cẩn liền sáng rực, vẫn là khất cái, vậy thì để ta gặp nó. Hắn vốn đã cài người trong ổ khất cái, nay hung thủ vẫn chọn để bọn nhỏ đưa thư, chẳng khác nào tự nộp mạng. Quả nhiên, khi thấy đứa nhỏ này, tuy gương mặt lạ lẫm, nhưng vừa hỏi thăm thì biết đúng là người ở thành Nam. Tống Hoài Cẩn liền giao phó cùng Phó Quyết, rồi lập tức đưa tiểu khất xê đi thẳng tới thành Nam. Giáng chiều rát vàng, mây lửa đỏ rực, chẳng mấy chốc mà hoàng hôn đã buông. Tham Văn Châu vẫn ở lại hình bộ, lòng nóng như lửa đốt đợi tin. Trong lúc ấy, ông ta nghe được hung thủ đã giở trò ngay tại Phượng Hoàng Trì hội quán vào giờ ngọ, thì cả kinh. Lẽ nào sẽ ảnh hưởng đến nghị hòa sao? Phó Quyết trầm giọng, khó nói, Lý Sâm vốn chẳng dễ ứng phó, lại thêm bọn quan viên Tây Lương theo cùng, đều là lão hồ ly dạn dày trốn quan trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày Lý Sâm đã buông lời rằng hắn không để tâm việc ký quốc thư, hiển nhiên có ý dây dưa với ta. Tham Văn Châu bất bình, rõ ràng kẻ chiến bại là họ, sao còn ngông cuồng đến thế? Phó Quyết nhớ lại những lời Lý Sâm đã nói, ánh mắt tối hẳn. Người Tây Lương trời sinh hiếu chiến, tuy thảm bại nhiều lần, tổn thất nặng nề, nhưng nếu hòa đàm không thành, chỉ e họ thà tiếp tục giao tranh. Đại Chu ta binh lương liên tục đưa về phương Bắc, cũng chẳng phải kế lâu dài. Hắn biết rõ ta mong nghỉ binh, tất nhiên không chịu nhún mình. Tham Văn Châu giận dữ, quả nhiên Tây Lương chẳng thể tín nhiệm. Hạ quan còn nghe, vương gia từng có cơ hội thẳng qua ải, đánh thẳng Mạc Thành, lại bởi bọn họ cầu hòa trước nên mới dung tha cho một con đường sống. Nào ngờ nay họ lại được voi đòi tiên. Phó Quyết chau mày, không nói gì thêm. Ngoài kia trời dần sẫm, thần sắc hắn càng thêm nặng nề. Thích Tầm giữ lặng nơi cửa, chuyện nghị hòa hệ trọng thiên hạ, nàng tự biết không dám chen lời. Nhưng nhìn Phó Quyết lo liệu trăm việc, tinh thần hao tổn, trong lòng nàng chỉ mong vụ án sớm phá, để hắn vơi bớt gánh nặng. Nàng âm thầm suy xét, hung thủ đã mua hùng hoàng, hẳn trong tay có thuật luyện chế. Vận chuyển hùng hoàng vốn phiền phức, lại còn phải chế tạo đan lô. Lúc luyện độc, ắt sinh độc khói, nếu ở giữa phố phường, chẳng lẽ không khiến dân cư xung quanh sinh nghi? Một khi độc khí lan sang nhà bên, gây thương tổn, rất dễ bại lộ. Nếu không phải ở dân cư, thì là nơi nào? Người đang nghĩ gì? Giọng Phó Quyết vang lên, Thích Tầm giật mình ngẩng đầu, liền thấy hắn lại nghiêm mặt. Những ngày gần đây, sắc mặt lạnh lùng của hắn càng thêm thường thấy. Nàng đáp, thuộc hạ đang nghĩ, hung thủ luyện độc ở đâu? Lò luyện không lớn, nhưng khí độc chẳng thể giấu, trừ phi trong tứ ngũ tiến đại trạch, bằng không dễ khiến láng giềng phát hiện. Kinh thành đất chật người đông, sản nghiệp nhà họ Phan đều đã bị điều tra qua, Phan Nhược Ngu sao tìm được đại trạch như vậy? Phó Quyết chẳng lấy làm lạ khi nàng cũng theo đuổi vụ án. Át là một nơi chúng ta chưa nghĩ tới, cứ lần theo dấu vết luyện độc mà cha, chúng rốt cuộc cũng lộ diện. Chỉ khó đoán bước tiếp theo của chúng, Thích Tầm khẽ mím môi, chúng hẳn cũng hiểu, việc lớn như vậy, càng quấy nhiễu càng vô ích. Phó Quyết gật nhẹ, chúng chọn sai đường rồi. Thích Tầm nhìn hắn, còn có con đường nào khác sao? Phó Quyết chăm chú nhìn vào đôi mắt trong sáng của nàng, như hồ nước soi thấu tận đáy, chẳng giấu điều chi. Hắn nuốt xuống một ngụm khô khốc, nếu cùng vệ ti đã muốn định án, vậy bọn chúng quả thật không còn lựa chọn nào khác. Nhưng sai chính là sai, ánh mắt Thích Tầm thoáng tối, nàng cúi đầu, lòng bối rối. Đúng lúc này, ngoài viện có bước chân vội vã, Lý Liêm và Giang Mặc đã về, sắc mặt nghiêm trọng, tựa như chẳng mang tin lành. Họ hành lễ xong, Lý Liêm bẩm, vương gia, đại nhân, chúng thần đã dò xét hơn 10 lò rèn khắp thành Đông Tây Nam Bắc. Các lò này đều có thể đúc ra lò giống đan lô. Trong vòng 3 tháng gần đây, một nửa số đan lô đã nhập vào phủ các quý tộc trong kinh bọn họ có người tu đạo, dùng để luyện đan. Nửa còn lại thì đưa đến đạo quán trong ngoài thành, đều là đạo quán có thật, không phải giả mạo. Đạo quán, Phó Quyết khẽ động tâm, gạch nối chấm, trong thành có không? Lý Liêm đáp, có ba nơi: Thanh Dương quán, Tam Thanh quán và Vạn Niên quán. Đều ở trong kinh, hương khói không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo sĩ trong đó lấy luyện đan làm hành đạo, xưa nay cũng từng nhiều lần đặt lò, tuyệt không phải có kẻ giả danh. Nghe thế, lòng nghi hoặc của Phó Quyết vơi đi ít nhiều. Nhưng nếu không phải từ những lò kia, hung thủ lại luyện được độc dược từ đâu? Tham Văn Châu chép miệng, há chẳng phải bọn chúng có đường khác? Giang Mặc gật đầu, chúng thần đã hỏi rõ, thường thì thợ rèn không thể đúc nổi đan lô, trừ phi bọn chúng mượn lò từ nơi khác. Đầu mối một lần nữa ngưng đọng, Phó Quyết đưa mắt nhìn về phía nam thành trong bóng đêm, chỉ thấy mối hoài nghi càng dấy lên. Chưa bao lâu, ngoài cổng nha môn vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tống Hoài Cần cùng người đại lý tự gấp gáp trở lại. Hắn bước thẳng vào hậu viện, cau mặt, vương gia, có người thấy kẻ đưa thư cho tiểu khất cái. Hắn theo dõi đến hướng Bạch Lộc thư viện ở thành Nam, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên bị phát hiện, rốt cuộc để đối phương thoát. Lúc hạ quan tìm được thì gã đang định đến báo quan. Đi hướng Bạch Lộc thư viện, Phó Quyết lập tức mở thành phòng đồ, không bao lâu liền chỉ vào chỗ phía đông nam Bạch Lộc thư viện. Vạn Niên quán ở ngay đó, Tống Hoài Cần còn ngờ hoặc, Giang Mặc đã thuật lại phát hiện ban ngày. Tống Hoài Cần nhíu mày, chẳng lẽ chúng ẩn náu trong đạo quán? Phó Quyết quả quyết, bất kể có hay không, Vạn Niên quán cũng phải tra. Hơn nữa có khả năng chúng đã bị cảnh giác, lập tức điều người, bản vương tự thân đến đó. Khi ấy trời đã tối hẳn, Lý Liêm, Tống Hoài Cần đều lĩnh mệnh, vội điều binh. Phó Quyết cùng mọi người ra ngoài, dặn Tham Văn Châu khỏi cần đi theo. Ánh mắt lại dừng nơi thích tầm vết thương trên cổ nàng hãy còn rõ rệt. Hắn liền nói, đưa người về Tây Thị, tự trở về nhà. Không cần đi cùng nữa. Lệnh vừa ban ra, mọi người lên ngựa. Thích Tầm đành buồn bã ngồi vào xe của Phó Quyết. Xe lăn bánh, nàng vẫn ngồi lặng. Phó Quyết nhìn ra được nỗi ủ rột ấy, thở dài thầm thì. Vạn Niên quán đường xa, chưa chắc tìm được gì, lại còn phải bận rộn suốt đêm. Người về nhà nghỉ ngơi, chẳng phải tốt hơn sao? Nếu Phó Quyết không lên tiếng, Thích Tầm hẳn sẽ mang cả nỗi buồn phiền mà về nhà. Nhưng hắn nói mấy lời an ủi, tỏ rõ thiện ý, khiến nàng lập tức thấy lòng mình sáng sủa hơn, thậm chí còn hơi ngượng ngùng. Nàng cúi giọng đáp, thuộc hạ chỉ muốn gắng thêm chút sức. Phó Quyết hừ khẽ, được rồi, Tống Thiếu Khanh tự khắc biết ngươi siêng năng. Thích Tầm hơi ngẩn, cúi đầu lý nhí, thuộc hạ cũng chẳng phải muốn lấy lòng Tống Thiếu Khanh. Phó Quyết bất chợt nheo mắt, vậy là vì ai? Nàng không nhận ra hàm ý trong câu ấy, càng thêm nhỏ giọng. Thuộc hạ thấy vương gia mấy ngày nay vì nghị hòa, lại thêm vụ án, mà vất vả không ít, nên mới muốn đỡ được phần nào. Nếu án phá xong, vương gia hẳn cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Lời nói tuy có chút xuôi tai, song trong miệng nàng lại lộ ra vẻ ngượng ngập, nghe chẳng khác gì su nịnh. Nói xong, không nghe hắn đáp, mặt nàng liền nóng bừng. Nào ngờ giọng hắn chợt vang lên, mang theo chút do dự. Ngươi, nói thật chăng? Thích Tầm ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn, thuộc hạ ngoài tận tâm làm việc, chẳng có gì khác để báo đáp ân đức vương gia. Khi ấy, ánh mắt Phó Quyết liền ôn hòa hẳn đi. Tấm rèm xe theo nhịp lăn mà khẽ đong đưa, ánh sáng lọt qua, soi rõ vài phần dịu dàng trong mắt hắn. Người có lòng như vậy, bản vương rất vui mừng. Hắn nhìn nàng mấy khắc, bỗng khẽ buông. Thôi vậy, Thích Tầm ngẩn ngơ, thôi là sao? Phó Quyết xoay mặt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, bản vương cũng chẳng thể quản ngươi mọi việc, càng không cần ngươi lấy chuyện báo đáp làm gánh nặng. Nàng nghe mà mờ mịt, chỉ thấy câu ấy đầy mâu thuẫn. Lúc xe dừng lại, hắn vén rèm, vừa hay tới Tây Thị, cách An Ninh phường chẳng xa. Đến rồi, tự ngươi về đi, đêm nay có thể là uổng công, sáng mai đến hình bộ sẽ rõ kết quả. Thích Tầm chẳng dám trì hoãn, lập tức xuống xe. Phó Quyết dẫn người chạy thẳng tới Vạn Niên quán, suốt nửa canh giờ mới tới nơi. Đêm đã khuya, đạo quán vắng lặng, cửa đóng chặt. Tống Hoài Cần tiến lên gõ mãi, lâu sau mới có một lão đạo tóc bạc ra mở. Đại lý tự làm việc, kẻ dư đừng tới gần. Không đợi giải thích, Tống Hoài Cần đã xô cửa, người ngựa ùn ùn kéo vào. Các ngươi làm gì vậy? Đại lý tự cũng không thể hồ đồ thế này. Lão đạo kêu to, giọng vang bất thường. Phó Quyết lập tức quay phát lại, thấy ông ta vẻ mặt hoảng loạn khác thường, liền quát. Nhanh lên, trong này có người. Quả nhiên, vừa vào đến hậu viện, trong bóng tối có hai bóng người vụt chạy. Ở kia, đuổi, Tống Hoài Cần hô to. Trong khi đó, Thích Tầm từ Tây Thị về nhà, chỉ mất hai chén trà thời gian. Nàng vẫn nghĩ ngợi về mấy câu Phó Quyết vừa nói, trong lòng đầy hồ nghi. Hắn như thể ám chỉ nàng đã làm điều gì sai, nhưng ngoài việc tận tâm công vụ, nàng còn làm gì đâu. Nàng trước nay chẳng nhìn thấu được hắn, nay càng không thể đoán ra. Đi đến đầu hẻm lưu ly, nàng chợt thấy trước cửa nhà mình dừng một cỗ xe ngựa. Ban đầu nàng không mấy bận tâm, nhưng càng tới gần càng kinh ngạc xe kia dừng ngay trước cổng nhà nàng. Khi còn chưa hiểu chuyện, từ sau xe đã bước ra một bóng dáng yểu điệu. Thấy nàng, người ấy vội bước tới, ngập ngừng hỏi. Có phải Thích Tầm cô nương không? Thích Tầm càng kinh ngạc, lại gần xem kỹ, thì hóa ra người ấy chẳng phải ai xa lạ chính là Thục Nhi, thiếp thất của Tôn Luật trong phủ Trung Quốc Công. Thục Nhi cô nương, sao cô lại ở đây? Thích Tầm cả kinh, lòng nàng thoáng căng thẳng. Thục Nhi chỉ là thiếp thất chưa được danh phận, vì sao lại biết được nơi nàng cư trú? Ta đến để cảm tạ ngươi đã cứu ta. Thục Nhi tiến lên, chăm chú nhìn nàng. Hôm ấy nhờ có cô, bằng không e ta đã không sống nổi. Ta vẫn chưa kịp nói lời cảm tạ. Thích Tầm bối rối, ngày đó ta chỉ thuận tay, đâu dám nhận đại lễ. Này thân thể cô đã khỏe chứ? Khỏi rồi, bệnh cũ từ nhỏ, tái phát nhiều lần, ta đã quen. Thục Nhi tiến thêm bước, nắm chặt tay nàng, mắt long lanh. Ta nghe nói cô là ngỗ tác của đại lý tử, một nữ tử, sao lại gánh việc ấy? Thích Tầm cảm thấy nàng ta quá mức thân thiết, ánh mắt cùng giọng điệu khiến nàng bất an. Nàng khẽ rút tay, nhưng đối phương lại càng siết chặt, nơi đáy mắt còn dấy lên nét thê lương. Ta vốn là tội nhân, sau bị xung làm dịch, rồi mới thành ngộ tác, tim Thích Tầm đập thình thịch, nàng liếc qua màn đêm, vội khuyên. Thục Nhi cô nương, nay cô đã khỏe, chi bằng sớm về quốc công phủ nghỉ ngơi. Trời đã muộn rồi, nàng định gỡ tay ra, thì Thục Nhi bỗng siết chặt, bật khóc. Muội muội, muội thật sự không nhớ ta sao? Thích Tầm chấn động, cô, muội muội, ta là Thích Thục đây. Một tiếng sấm giữa trời quang, nàng chết sững, mắt mờ trừng trừng nhìn gương mặt ấy. Trong đầu trống rỗng, choáng váng như mất hồn. Ngay khi ấy, rèm xe phía sau bị vén lên, một bóng người bước xuống, người đó chính là Tôn Luật. Cách chương